Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 100. Các học trưởng hướng đi. Bản quyền chung. Tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội cùng năm thứ ba các học trưởng thi đấu. Cuối cùng điểm số là 7-6. Do tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội thắng lợi ở cuộc tranh tài này bên trong. Có vô số kinh điển đến thi đấu hậu kỳ mới chạy tới Fujio. Xem đều là như mê như say. Hắn nghĩ tới rồi không ít có ý tứ đại tin tức, ta không có bỏ qua quá nhiều đặc sắc đồ vật chứ. Hắn quay đầu hỏi bên người người quen cái kia, người quen một mặt đồng tình nhìn Fujio. Sau đó gật gù, không có, quá nhiều. Vậy thì tốt, chủ lực các tuyển thủ thi đấu sau khi kết thúc. Mọi người vui vẻ tụ tập cùng một chỗ, thương thảo từng người đặc sắc cùng sai lầm nói như vậy. Sau cuộc tranh tài, làm vì là đối thủ song phương là sẽ không như vậy hài hòa, nhưng ai bảo song phương đều là đồng nhất. Cái đội bóng đội hữu, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó vừa không có cạnh tranh quan hệ, đây không có lợi ích lên xung đột. Mọi người quan hệ tự nhiên càng thân mật chút, trong này bị hỏi đến nhiều nhất. Tự nhiên vẫn là Sawamura, trước vậy thì là đẳng cấp 5 Breaking Ball chứ. Biến hóa xem ra quá kỳ quái. Làm sao ném ra đến? Sawamura Azun đương nhiên sẽ không lừa gạt chính mình học trường. Hắn rõ ràng 10-10, đem tất cả mọi chuyện đều cùng các học trường thẳng thắn, sau đó hắn liền nhìn thấy chính mình các học trường từng cái sợ hãi trợn to mắt tử. Dáng dấp kia thật giống muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế. Vừa cái kia cầu là cấp 3, đùa gì thế? Hơn nữa đây là Sawamura Azun cùng Miyuki lần thứ nhất phối hợp lừa gạt quỷ đây. Như thế sắc bén cầu, ai lần thứ nhất thấy có thể tiếp được? Chẳng lẽ với bọn hắn giao thủ, Sawamura Azun còn có thể cố ý nhường hay sao? Nhìn xung quanh hoài nghi mình các học trưởng, Sawamura phi thường bất đắc dĩ than mở tay ra, có lúc nhân sinh chính là như thế bất đắc dĩ. Càng là nói thật, những người khác càng là không tin hắn muốn nói vừa cái kia một cầu chính là đẳng cấp 5. Chính mình ngầm đã cùng Miyuki luyện tập hơn một tháng, phòng trừng các học trường thì sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Được rồi. Đón lấy đổi thay thế bổ sung các tuyển thủ lên sân ba, đây là vì là năm thứ ba chuẩn bị thi đấu. Người người đều muốn lên tràng. Chính thức thi đấu sau khi kết thúc, Kataoka huấn luyện viên cũng không có quên năm thứ ba thay thế bổ sung các tuyển thủ, thật sự có. Thể không, những kia thay thế bổ sung học trường, xem ra cũng phi thường cảm động, đương nhiên có thể. Này vốn là cho các ngươi chuẩn bị thi đấu, Kataoka huấn luyện viên khẳng định gật đầu, kỳ thực là hắn nên cảm tạ những đệ tử này, nếu như không phải bọn họ. Đội bóng mới muốn xác lập tự tin, phát hiện vấn đề, còn không biết muốn tha tới khi nào. Nếu như là đến mùa thu giải thi đấu, những vấn đề này mới tập trung bộc phát ra, cái kia xây đô cao trung đối mặt kết quả. Rất khả năng chính là thất bại tan tác, mà quay trở về cao trung bóng chày là không có bất kỳ đường rút lui có thể đi. Thi đấu chỉ cần thua trận một hồi, liền cũng không còn sau đó, vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên cũng là đánh trong đáy lòng cảm kích. Những này năm thứ ba tuyển thủ nhìn bọn họ như vậy hòa hợp quan hệ. Ochiai huấn luyện viên phi thường ước ao, trước hắn ở Kanagawa hào môn dạy học dòng dã 20 năm. Liền chưa từng có từng đụng phải như xây đô cao trung như thế có tình vị tuyển thủ, dù cho là đã tốt nghiệp tuyển thủ đều sẽ thường xuyên trở về xem bóng đội huấn luyện năm thứ ba đối mặt cuộc thi. Đại học, tuyển thủ bóng chày tuyển thủ cũng đồng ý vì đội bóng làm ra nỗ lực cùng hy sinh, thực là không tồi. Tận quan tâm chính mình tuổi tác đã không nhỏ. Nhưng Ochiai huấn luyện viên vẫn tin tưởng hắn ở xây đô cao trung sự nghiệp lẽ ra có thể đạt đến để. Nhị xuân thi đấu tiếp tục. Tàn bà thể lực đã không xong rồi. Nếu không đến lượt ta đến làm picture được rồi. Isashiki Jun nóng lòng muốn thử ở vừa gia nhập cao trung thời điểm. Lý tưởng của hắn cũng là làm pitcher lại có cái kia tuyển thủ. Không có trở thành pitcher giấc mơ đây. Chỉ có điều hiện thực khá là tàn khốc mà thôi. Một nhánh đội bóng bên trong có thể trở thành A. Cũng có điều chính là một người như vậy cái khác có năng khiếu tuyển thủ. Nếu như muốn trường kỳ lên cuộc tranh tài, liền không thể không chọn vị trí của hắn, cái kia đối thủ thật là cần cẩn thận. Yuki nói rằng, đây là đương nhiên, thực lực của ta, vuốt râu học trưởng còn muốn tiếp tục tự biên tự diễn bên cạnh hắn. Yuki liền không nhanh không chậm nói rằng, ta sợ sệt ngươi ném đến nhân gia trên người. Không riêng là tiểu các học đệ phải chú ý, tự chúng ta người cũng phải cố gắng chú ý mới được. Kominato Ryosuke cười híp mắt nói rằng, ta coi như thế nào đi nữa không được, cũng sẽ không đem cầu ném đến người mình trên người a. Vậy cũng khó mà nói, ta thật hoài nghi ngươi có thể hay không đem cầu quăng vào strike zone, cầu nếu như không có biện pháp ném đến strike zone, dĩ nhiên là tương đối dễ dàng bắn trúng phía sau catcher cùng trọng tài chính, cái kia huấn luyện viên cũng muốn làm tâm mới được. Sawamura cười ha ha sen mồm, ta sẽ. Kataoha huấn luyện viên một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, huấn luyện viên. Vuốt râu học trưởng kinh ngạc trợn to hai mắt, nhếch miệng, nếu như muốn lên picture khâu, cái kia phải nắm chặt đi. Không phải vậy ta liền thay đổi người, thi đấu tiếp tục. Chính thức thi đấu. Tân sinh Seido cao trung cuối cùng lấy một điểm ưu thế chiến thắng năm thứ ba các học trưởng vốn là người quen trong lúc đó quyết đấu. Đối với pitcher tới nói liền khá là bất lợi thi đấu sẽ xuất hiện kết quả như thế. Cũng không ngoài ý muốn dù sao năm thứ ba các học trưởng bản thân nhược điểm lớn nhất. Ngay ở Tanba trên người trải qua Koshien trưởng thành, Tanba Koichiro thực lực bây giờ. Xác thực so với ban đầu lại tăng lên không ít, quan trọng nhất chính là cả người tâm thái thay đổi. Để hắn có thể phát huy ra càng mạnh hơn thực lực thế nhưng trực quan so sánh. Hắn cùng Sawamura sự chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Đã đến giờ tháng 9 phần cuối, tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè sắp nghênh đón. Bọn họ mùa thu giải thi đấu bởi vì ở mùa hè Koshien bên trong ưu tú biểu hiện. Seido cao trung tiểu các bạn bè không cần tham gia cuộc thi dự tuyển, bọn họ đem trực tiếp tham dự mùa thu giải thi đấu rút thăm ở. Trong một đoạn thời gian này, năm thứ ba các học trường cũng đang chuẩn bị bọn họ quốc thể đại hội, đồng thời có ý hướng tiến cử nghề nghiệp của bọn họ. Quản lý môn cũng bắt đầu rồi chính thức tiếp xúc, trong này được hoan nghênh nhất đương nhiên vẫn là đội trưởng. Yuki làm cùng Sawamura đánh đồng với nhau song hạt nhân một trong. Hắn đầy đủ nhận được 7 phân nghề nghiệp đội bóng ý đồ, trong đó thành ý tối đủ chính là Giant đội. Có người nói ngầm đã tiết lộ ký kết kim kim ngạch. Ký kết kim đầy đủ cao tới 9 con số. Hàng trăm triệu. Không phải nhuyễn muội tệ, nhưng cũng là tương đương với hơn 10 triệu. Trừ hắn ra, còn có 3 người nhận được đến từ tuyển thủ bóng chày mời catcher Chris. Dầu mép Isashiki Jun, Gonba Masuko Turu, thuộc về 5 đại minh tinh tuyển thủ một trong Kominato Ryosuke. Thì lại cũng không có nhận đến mời tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ. Có chính bọn hắn tuyển người tiêu chuẩn, dùng những này tiêu chuẩn đến cân nhắc. Kominato Ryosuke học trưởng hiển nhiên có chút không hợp cách, cũng may bản thân của hắn cũng không có lập tức đi tới tuyển thủ. Bóng chày ý nghĩ, thêm vào tâm nghi đại học đội bóng đã hướng về hắn phát sinh mời, vì lẽ đó Kominato Ryosuke hầu như đã xác định có thể đi học đại học, cho tới Chris học trưởng. Hắn thì lại muốn đi tới châu Mỹ, tham gia tiểu liên minh tập huấn cái khác. Masuko học trưởng cùng Isashiki Jun, chuyện đương nhiên sẽ tham gia tuyển tú, hai người thành tích học tập tuy rằng không phải cạn bã, nhưng so với cạn bã cũng không mạnh hơn bao nhiêu dưới tình huống như vậy. bọn họ tự nhiên không có hứng thú tiếp tục đào tạo sâu. Bản quyền chung, lời cuối quyển vừa bắt toàn quốc bá chủ xây đô, tự nhiên sẽ gặp phải đủ loại vấn đề nếu như không sớm đem những vấn đề này đều giải quyết đi. Đem tâm thái đều điều chỉnh tốt chờ xây đô, rất khả năng chính là nguyên tắc bên trong Inashiro kết cục, vì lẽ đó mới có một quyển này sinh ra, đồng thời cũng là vì dùng so sánh phương pháp. Đến tôn lên năm thứ ba, các học trưởng cùng tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ cho tới bắt toàn quốc bá chủ di chứng về sau, Tiểu Hùng cho rằng nhất định sẽ có càng nhiều hạt giống tốt lựa chọn đến xây đô. Không phải vậy, toàn quốc bá chủ cùng Tokyo Á quân sức hiệu triệu là như thế này thiết lập. Tiểu Hùng không chịu nhận cho tới nguyên sang nhân vật, nhưng là Tiểu Hùng tư tâm. Trong này liên lụy đến rất nhiều đặc sắc cố sự, mọi người coi như truyền ra ngoài xem là tốt rồi. Không phải vậy, nếu như toàn bộ máy móc cũng là đánh mất đồng nhân mùi vị, lập tức liền muốn đến mùa thu giải thi đấu. Hy vọng các huynh đệ tỉ muội có thể tiếp tục ủng hộ hôm nay cuộc tranh tài này sau khi chúng ta thi đấu, thế tất liền sẽ không như thế viết. Trước như thế viết, chủ yếu là vì để cho chưa quen thuộc bóng chày thi đấu bằng hữu càng trực quan cảm nhận được thi đấu mỗi cái bầu không khí bây giờ. Mọi người đã hiểu rõ quy tắc cùng một ít thứ căn bản. Sau đó đối với những thứ đồ này liền không làm giải thích cặn kẽ, hy vọng mọi người có thể thông cảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.